Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 807, lệnh bài chi uy. Vệ Thanh Dương, ngươi còn dám ngồi. Triệu Tinh Thần vừa vặn đi tới Vệ Thanh Dương trước mặt. Vỗ bàn một cái, chỉ vào hắn quát nói. Triệu Tinh Thần, ngươi làm gì sao? Ngươi một cái nho nhỏ phó tổng tuần sát. So lão tử đảm nhiệm vị thấp. Công lực không bằng ta. Ngươi có tư cách gì như thế chỉ trích bản tọa? Hôm nay không đem lời nói rõ. Bản tọa muốn hỏi ngươi một cái xem thường thượng cấp tội danh bắt lấy ngươi. Vệ Thanh Dương kém chút khí bạo phổi, cũng là vỗ bàn một cái, chỉ vào Triệu Tinh Thần quát nói. Người ta cái này phó tổng tuần sát vênh váo a. Tôn Triệu ở một bên diễn hài nói. Ha ha ha, vệ chủ sự, cũng không thể nuông chiều cái này a. Bằng không thì, một điểm quy củ không có. Khảo công ty thành cái gì rồi? Cũng không phải lưu manh một ổ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Hùng cười ha hả nói. Làm càn, Triệu phó tổng tuần sát tại. Ngươi thế mà còn ngồi. Vệ Thanh Dương, ngươi cái này chủ sự không muốn làm có phải hay không? Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên quát lên nói. Ngươi ở đâu ra chim chóc? Vệ Thanh Dương một chục kinh đường mộc. Huấn nói. Ha ha ha, vệ chủ sự. Người ta một cái phó tổng tuần sát cao hơn ngươi. Tôn Triệu cười to mở. Tôn Triệu, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lão tử bộ này tổng tuần sát có phải hay không cao hơn hắn? Triệu Tinh Thần đột nhiên vươn ra bàn tay chống đỡ tại Tôn Triệu trước mặt. Tôn Triệu đang muốn mỉa mai. Liếc một cái, lập tức dọa đến một cái rông dài. Kém chút ngã xuống đất. Triệu phó tổng tuần sát. Ta... thuộc hạ đáng chết, đáng chết. Tôn Triệu quỳ xuống, hướng chính mình trên mặt liền đến mấy cái tát tai, đánh cho máu mũi miệng máu đều đi ra. Tôn Triệu, người phạm mất tâm điên rồi có phải hay không? Chủ sự sẽ so phó tổng tuần sát nhỏ sao? Vệ Thanh Dương tức điên lên, một trưởng đi qua đem Tôn Triệu quét đến lăn lộn trên mặt đất. Vệ chủ sự, hắn là khảo công bộ phó tổng tuần sát a. Chấm ngoặc kép. Tôn Triệu quá ủy khuất, rốt cục khóc gọi ra. Khảo công bộ, Tôn Triệu, người thật sự là hồ đồ rồi. Đông Phương Hùng cười lạnh nói. Hắn là hồ đồ rồi, người không có hồ đồ. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng, bàn tay lại mở. Cái này về chống ra tại Đông Phương Hùng trước mặt. Ta, a, cái này, thuộc hạ thất lễ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Hùng liếc một cái. Dọa được sắc mặt đại biến, đuổi vội vàng khom người chắp tay, cái kia eo đều nhanh cong đến trên đầu gối. Hai đứa ngươi làm gì sao? Phản, Vệ Thanh Dương liền vỗ bàn, mặt đều khí ô, ngươi trâu, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái. Đùng, Triệu Tinh Thần lần này đem lệnh bài đập vào Vệ Thanh Dương trước mặt. Vệ Thanh Dương liếc một cái, lập tức, xanh đỏ một trận xanh một trận. Bờ môi rông dài, nói không ra lời, còn chưa cút xuống dưới nhường chỗ ngồi. Hải Thiên Nhất Sắc quát nói. Vâng, mời Triệu phó tổng tuần sát ngồi. Vệ Thanh Dương một cái rông dài, vội vàng chạy xuống đài. Lập tức, Vệ Thanh Dương một đám toàn đều chỗ này bên trong bá kít. Khang Khải Minh cũng là không hiểu ra sao. Hắn quả thực không nghĩ minh bạch. Triệu Tinh Thần làm sao lập tức liền biến thành vĩnh hằng khảo công bộ phó tổng tuần sát. Loại nhân vật này xuống tới, chính là Xích Hà khảo công ty Đường Ti đại nhân cũng không dám thất lễ a. Ti nói phó tổng tuần sát chức vị sẽ không cao hơn bọn họ. Nhưng là, người ta có tuần sát duy trì trật tự giám sát thậm chí lâm thời đầu rút lui ngươi chức vụ thay. Người quyền lực, các vị... Khang Đường Ti công lực cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu. Chỉ bất quá, Khang Đường Ti làm người điệu thấp mà thôi. Nếu là cấp trên tán thành, các ngươi liền phải kiên quyết phục tùng cấp trên quyết định. Sau này, không cho phép người lại không lễ thủ nháo. Bằng không thì, bản tuần sát tuyệt không dễ tha. Đương nhiên, cảnh cáo nói ở phía trước, vị kia không muốn làm ở đây cho bản tuần sát nói một tiếng. Ta lập tức giúp ngươi báo cáo chuẩn bị đi lên. Năm nay tháng, cặp đùi cóc không thấy nhiều, nhưng là hai cái đùi người ngược lại là nhiều cực kỳ. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc đảo qua Vệ Thanh, Dương mấy người gương mặt nói: "Tuần sát đại nhân, chúng ta biết sai rồi." Vệ Thanh Dương dẫn đầu nói: "Triệu đại sư, hôm nay thuộc hạ để ngươi mất thể diện. Qua đi." Khang Khải Minh một mặt hổ thẹn cúi đầu nói: "Ném cái gì mặt, bọn hắn căn bản chính là tại nhằm vào ta. Ngươi chỉ là người bị hại mà thôi. Đã bọn hắn như thế, đem cái này ăn, ta giúp ngươi đề công." Triệu Tinh Thần lấy ra Dương Mễ: "Cái này thong thả, Khương Dương bọn hắn bị bắt, còn phải nghĩ biện pháp trước đem bọn hắn cứu ra." Khang Khải Minh lắc đầu nói: "Bị bắt, ai bắt bọn họ?" Hải Thiên Nhất Sắc lập tức lửa cháy, hỏi: "Người đi không lâu sau, Khương Dương bọn hắn đến Hỏa Viêm Thành, bất quá, tại đi tửu lâu ăn cơm thời gian thế mà bị người vu hãm. Thiên Hương Cung Tam trưởng lão Ngô Thanh Trúc chi đồ Thôi Lưu Oanh thế mà tại Uyên Ương tửu lâu bị người giết, cái kia Thiên Cương Tốt Khương Dương một đám ngay tại sát vách Bao Xương uống rượu. Thiên Hương Cung đặt số 2 toa, mà Khương Dương bọn hắn ngồi là số 3 toa. Cái khác Bao Xương lại không ai đặt trước. Việc này liền cắm tại Khương Dương bọn hắn trên đầu. Ô Mông bọn hắn đương nhiên không thừa nhận, lập tức liền đánh lên. Làm sao Ngô Thanh Trúc đích thân tới? Kết quả đều bị đánh cho gần chết. Đang muốn áp đi lúc ta cùng Đỗ Thông vừa vặn đuổi đến đi qua, yêu cầu Thiên Hương Cung trước thả người. Bất quá, bọn hắn không chịu, còn lớn tiếng nói là muốn dùng Ô Mông máu tươi của bọn hắn tế điển đệ tử đã chết. Không lâu, thành vệ đường chạy tới. Ta biết, muốn gọi Thiên Hương Cung thả người là không thể nào. Sở dĩ, lâm thời đầu khởi ý, yêu cầu thành vệ đường đem nhân mã mang đi theo lẽ công bằng thẩm lý. Ngô Thanh Trúc không chịu. Ta lộ ra ngay ngươi là Xích Hà Khảo công ty phó tổng tuần sát sự tình, yêu cầu thành vệ đường chủ chỉ công đạo. Cuối cùng, Kiều Thật Hạo đều cho kinh động đến, khiến trưởng trì phó thành chủ Lý Bắc họ Hàng Sa tự tới xử lý. Đại khái là nhìn đến ba người chúng ta đều kiên trì, Ngô Thanh Trúc mới đáp ứng. Cuối cùng đem người giao cho phủ thành chủ. Chỉ bất quá, cái này một quan chính là liền đến hiện tại. Ta nhiều lần yêu cầu đi thăm viếng, thế nhưng là Lý Bắc Sa không nể mặt mũi, mà khảo công ty lại phát sinh một chút sự, khiến cho ta sứt đầu mẻ chán. Không có biện pháp, đành phải gọi Đỗ Thông nhìn chằm chằm vào, chờ ngươi trở về lại xử lý. Khang Khải Minh nói, việc này hẳn không phải là Thiên Hương Cung chính mình làm. Triệu Tinh Thần nói, Thiên Hương Cung làm sao bỏ được giết Thôi Lưu Oanh. Nàng này cũng là thiên tài, thực lực so Ngọc Khuynh Thành còn muốn cao, là chuẩn bị hạ tới tham gia thi đấu nhân tuyển một trong. Ta nghĩ, cái này kẻ sau màn tại Hỏa Viêm Thành, trừ Đông Phương gia, còn có Vệ gia, cùng phủ thành chủ cái kia chủ sự Ngô Tiến Cường mấy cái, hẳn không có người khác. Sở dĩ, ta một mực âm thầm phái người nhìn chằm chằm cái này mấy nhà. Chỉ bất quá, cha cũng không được gì, gấp chết người. Mà giờ khắc này khảo công ty nội bộ mâu thuẫn, Đông Phương Hùng đám người liên thủ bức thoái vị. Qua không lâu, Vệ Thanh Dương xuống tới. Bọn hắn càng khoa trương, rất có không đem ta đuổi ra khảo công ty liền không bỏ qua tư thế. Ta là một mực tại kéo, may mắn kéo tới ngươi trở về, bằng không thì ta sớm xéo đi. Khang Khải Minh nói, không phải Vệ gia chính là Đông Phương gia làm. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ngươi nhìn, Đông Phương Hùng làm loạn, còn có Xích Hà Khảo công ty cái kia chủ sự Vệ Thanh Dương rất khả nghi. Này người đến cùng lai lịch gì? Có hay không cùng Hỏa Viêm Thành Vệ gia có liên quan? Hỏa Viêm Vương phái Lý Bắc Sa xuống tới xử lý Khương Dương bọn hắn sự cũng tương đương tinh xảo, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Lý Bắc Sa thế nhưng là Hỏa Viêm Thành người Lý gia. Lý gia là duy nhất có thể mà đối kháng Kiều gia đại gia tộc. Kiều Thật Hạo chính mình không ra mặt, gọi Lý Bắc Sa xuống tới, có phải là có ý đồ gì? Khang Khải Minh gật đầu nói, mượn việc này bốc lên ta cùng Lý gia tranh chấp. đánh áp Lý gia mà thôi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Bất quá, dạng này cũng tốt. Lý Bắc Sa hẳn là cũng không ngốc. Nếu như hắn có thể nhìn ra trong đó huyền cơ nên sẽ không đối với Khương Dương mấy người bọn hắn hạ độc thủ, liền sợ hắn nhìn không ra trong đó quan khiếu. Khang Khải Minh nói, bằng không thì, hắn làm sao không nhường ta thấy Khương Dương bọn hắn. Khương Dương bị bắt sau Thiên Hương cung còn có đi náo sao? Triệu Tinh Thần hỏi, tiểu đà tiểu nháo có, nhưng là, không có có hành động lớn. Khang Khải Minh nói, bọn hắn là tại chờ chúng ta công tử trở về. Đến lúc, tốt cùng nhau xử lý. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Khải Minh, ta trước cho ngươi đề công. Về sau đi phủ thành chủ một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.